Thiên Huyết Ly Tịch, chương 2, 2, chương 3. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dù biết cách kiếm tiền nhưng lại không biết đường đi vừa mở giấy nhiệm vụ ra xem Thiên Tịch Cốc nơi mà Thiên Ly đến thực hành nhiệm vụ. Cũng may lúc trước đại ca Thiên Ly tặng cô một quyển linh trục biết mọi thứ trên trời dưới đất, cô gọi đó là tọa mật. Lấy tọa mật ra xem hướng dẫn và đi theo đó cuối cùng cũng đến, Thiên Ly một mình đi thẳng vào trong cốc, vừa đi vừa hái trái dại ăn để đỡ đói. Trong lúc leo lên cây hái trái ăn, cô nghe thấy. Thả ta ra, giọng một cô gái đầy sợ hãi khóc lóc, bên cạnh là hai người đàn ông cười. Công chúa à, ngoan ngoãn đi, sao khi huynh làm phò mã sẽ săn sóc cho muội mà, một trong hai tên đó nói cười bắt lấy cô gái nắm chặt hai tay cô gái, còn cô khóc lóc cầu xin tha mạng, và một cây đao bằng băng bay trúng tay tên đó chảy máu. Là ai? Hai tên hoảng hốt. Thiên Ly đáp xuống, ngươi là ai? Tên bên cạnh tên bị thương. Ai cho ngươi phá hoại chuyện tốt của lão tử chứ? Tên bị thương. Cô gái chạy đến sau lưng Thiên Ly trông rất sợ hãi. Thiếu, TH, thiếu hiệp cứu tôi họ. Muốn làm, NS, ục tôi, cô gái khóc. Tên kia ngươi khôn hồn thì mau biến khỏi đây đi, nếu không ta sẽ cho ngươi không chỗ chôn thân đó, ha ha ha, tên bị thương. Cô nương ta lạc đường, quay lưng lại phía sau. Cô chỉ đường ta sẽ giúp cô. Thiên Ly, cứu ta sẽ giúp, ngài cô gái, được. Thiên Ly quay mặt lại, hai tên kia đã lấy kiếm ra chuẩn bị đánh từ lâu. Không muốn chết thì biến Thiên Ly. Hai tên kia cầm kiếm lên muốn giết Thiên Ly, trong nháy mắt họ lại ngã xuống bởi một vết cắt trên cổ Sở Thiên Ly làm. Máu trên kiếm băng của Thiên Ly vẫn từ từ rơi xuống từng giọt. Từng giọt, xử lý xong Ly quay lại với cô gái kia. Không sao chứ Thiên Ly? Đa tạ ngươi đã cứu ta cô gái. Ly cởi áo choàng ra khoác cho cô gái. Đa tạ cô gái. Lúc này hai người nhìn vào khuôn mặt của nhau và đầy vẻ ngạc nhiên. Sao mặt của ngươi lại giống ta vậy? Cô gái hốt hoảng chạy quanh Ly nhìn kỹ. Ai biết, Thiên Ly dù muốn hỏi nhưng lại không. Cô tên là gì vậy? Cô gái đó đứng trước mặt Ly. Hàn, Ly Thiên Ly, ta là huyết tịch cô gái. Chỉ đường Ly quay mặt lại đi phía trước, huyết tịch chạy theo. Một lúc sau, đi khá lâu, Thiên Ly cứ cảm thấy có gì đó đang theo dõi hai người này giờ. Cách chương.